Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nếu chia làm hai đội, vậy đương nhiên là tiêu diệt từng bộ phận. Tân Án nói ý kiến hay. Thế là 6 người liền hướng bên phải xuất phát. Quả thực ở biên giới chỗ phát hiện dấu vết đội thứ hai, Tân Án ở 5 người kinh ngạc dưới ánh mắt, giống con khỉ mà thoăn thoắt bò lên cây. Cô xác thật rất hưng phấn, điều này đối với cô mà nói quá thú vị. Tôi có chút khẩn trương, tai nghe truyền đến giọng nói run rẩy của Tưởng Trần. Anh chính là chiến sĩ sau này sẽ phải ra trận, chút mô phỏng này, có gì mà khẩn trương? Tân Án đáp lại, một bên đem đầu S-U-N-G nhắm ngay thân ảnh đối diện. Không biết vì sao, Tưởng Trần tổng cảm thấy Tân Án rất giống một chỉ huy, so với anh tân binh này thành thục hơn nhiều. Xem tư thế ổn định của cô, không biết tưởng là tướng sĩ kinh nghiệm chiến trường đâu. Chờ đến tai nghe truyền đến tín hiệu từng người, đúng chỗ của 3 người còn lại, hiện tại đội thứ 2 đã bị họ vây quanh. Tân Án bình tĩnh nói, 3 giây sau bắt đầu tiến công, tất cả mọi người hít sâu, chờ đợi 3 giây đếm ngược. Rất nhanh, lần đầu tiên tiếng S, U, N, G đối chiến ở trong rừng vang lên. Chết tiệt, có mai phục, mau tìm chỗ ẩn nấp. Tân binh đội thứ hai kinh ngạc nói, đáng tiếc không đợi anh ta nằm xuống, đã bị Tân Án B, A, N trúng. Tượng trưng cho mục tiêu bị B, A, N trúng khói hồng bay lên, rất nhanh liền có huấn luyện viên đến mang người xuống núi. Huấn luyện viên nhìn chỗ bị B, A, N trúng. Chậc, người B, A, N trúng cậu lợi hại đấy, trúng ngay chán luôn. Má ơi, án tỉ quá chuẩn luôn, ngầu bá cháy. Nếu không phải nằm trên cây thì càng ngầu. Phòng điều khiển cũng thấy được thiết kế ổn định của Tân Án, Hách Quân không khỏi cảm thán. Cô ấy nếu ở trong quân đội huấn luyện, nói không chừng sẽ trở thành nữ binh rất lợi hại. Xác thật không tồi, Hoắc Kiến cũng hiếm khi khen Tân Án một lần. Bắn trúng một người xong, Tân Án hỏa tốc xuống cây, lại đổi một cây khác bỏ lên, tốc độ cực nhanh làm màn ảnh suýt chút nữa không theo kịp. Nghệ sĩ bên đội thứ hai là Phạm Hân. Tân Án nhìn qua ống ngắm Phạm Hân tự cho là trốn rất kỹ, an tâm ngồi xổm, nghĩ vẫn là rời đi. Đương nhiên là phải để cô ta ở cuối cùng rồi. Là tôi ảo giác sao? Sao tôi cảm thấy án tỷ vừa nhắm Phạm Hân lại rời đi? Có thể án tỷ không muốn nhanh như vậy loại trừ cô ta. Bên kia Phùng Đường Siêu cũng đào thải một đội viên đội thứ hai, nhưng vì anh ta một trận B, A, N lung tung hoàn toàn bại lộ chính mình, cũng quang vinh hy sinh. Các huynh đệ cố lên, tôi rút. Phùng Đường Siêu toàn thân thảm hại mà bị huấn luyện viên mang xuống núi. Theo lý mà nói tổng cộng 7 người, hẳn là sẽ chia thành 3-4-2 tổ. Nhưng hiện tại Tân Án không xác định ngoại trừ Phạm Hân, còn có người hay không. Nếu còn có người ẩn núp lát nữa họ rời đi, rất dễ bị đánh lén. Tân Án nghĩ, xuống cây. Tân Án, cô làm gì thế? Tai nghe truyền đến giọng sốt ruột của Tưởng Trần. Sau tảng đá nghiêng đối diện là Phạm Hân, nếu lát nữa cô ta muốn đánh lén thì anh loại trừ cô ta, không có gì thì cứ để đó. Tôi hiện tại muốn tìm xem còn người thứ tư hay không. Tân Án nhỏ giọng sắp xếp, được, chúng tôi yểm trợ cô. Lý Quân nói, Tân Án hướng Phạm Hân bên kia chậm rãi đi đến, làm bộ đã thả lòng, nhưng cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Quả nhiên, rất nhanh liền ở phụ cận Phạm Hân nghe được động tĩnh. Tân binh còn tồn tại đang chậm rãi xoay người, thấy Tân Án quay lưng, trong lòng mừng thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang chuẩn bị nhắm, chỉ thấy Tân Án vừa quay lưng đột nhiên xoay người lại, đối với anh ta. Ôn nhu, cười, sau đó liền đầu bốc khói, nghe được lại có một đồng đội bị đào thải, Phạm Hân sợ hãi cực kỳ, động cũng không dám động một chút, chỉ có thể khẩn cầu Tân Án bọn họ nhanh đi. Phạm lão sư, đã lâu không gặp nha. Tân Án từ trên cục đá cô ta trốn thò đầu ra, chào hỏi. Tân Án, cô loại trừ tôi đi. Phạm Hân nói, Tân Án mỉm cười. Không, cô hiện tại là tù binh của chúng tôi, phải cùng chúng tôi đi tìm đồng đội của cô. Cách chương.